Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1466, Đại Thiện Nhân. Đồ vật không thể nào cho ngươi, ta chả có hắn dùng. Lưu Tinh mặt không biểu tình nhìn đến Lâm Tiêu, nói ra, vật này đối với ta có cứu người chi dụng, mong rằng anh hùng có thể thả ta rời đi. Ngày khác nếu như hữu dụng phải địa phương, ta Lưu Tinh không làm đem hết khả năng. Lưu Tinh biết rõ mình đánh không ăn đối phương, hắn duyệt vô số người, biết rõ trước mắt vị thanh niên này cũng không phải cái gì khát máu đổ đệ. Cùng những người khác nói vậy có đến không giống nhau địa phương. Như thế hắn có thể đem cầu xin tha thứ mà nói ra khỏi miệng. Bởi vì chỉ có loại này hắn mới có thể hóa giải một lần thảm thiết đánh nhau. Nghe xong thanh niên mà nói, Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Hôm nay chuyện lạ đặc biệt nhiều, dù là Lâm Tiêu cũng có chút cảm thấy có cái gì không đúng. Lại là lão hòe thụ tinh, lại là huyết bồ đề thủ, càng làm cho hắn gặp phải thiên đế lệnh bài toái phiến. Nếu là thiên đế toái phiến, muốn cướp đoạt người tất nhiên biết rất nhiều, nhưng không phải cái nào tại đại thế lực, đại tài phiệt nắm trong tay, mà trước mắt cái này tự xưng Lưu Tinh nam tử. Nói vậy cũng là một vị vui không biết dùng người vật. Có thể từ đâu nhiều chút đại thế lực hoặc là đại tài phiệt trong tay đạt được thiên đế toái phiến. Cũng có thể cũng coi là anh hùng hào kiệt rồi. Ha ha ha, trên người của ngươi viên này toái phiến, không phải ngươi có thể nắm giữ, đem hắn cho ta đi. Về phần ngươi nói cứu người, nói không chừng ta cũng có thể cứu đâu. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói ra, hắn từ Lưu Tinh vẻ mặt có thể nhìn ra, đối phương không có nói dối, mà đi ánh mắt cũng nóng nảy, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn không được không dừng lại cùng mình đọ sức. Anh hùng, ta Lưu Tinh đời này không có cầu hơn người, nhưng lần này vì cứu người, ta sớm đã đem sinh tử không để ý, tôn nghiêm tính cái gì? Mạng ta đều có thể làm nhục, chỉ cần có thể cứu đệ đệ của ta. Lưu Tinh, phù phù, một tiếng quỳ gối Lâm Tiêu phía trước. Trục quay uốn cong, cả người liền nằm dạp xuống ở trên mặt đất. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, để cho một cái chân Nam Nhi quỳ ở trước mặt mình. Khả năng cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, nhưng mà hôm nay nhưng thật phát sinh ở trước mắt mình. Lâm Tiêu có thể nhìn ra, Lưu Tinh trong xương cốt có đến một cổ ngạo khí, đó là người bình thường không có ngạo khí, tựu giống với một cái cường giả, ngươi muốn hắn khuất phục, vậy cơ hồ là không thể. Ta van cầu ngươi, ta Lưu Tinh đời này liền tính làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Thả ta rời đi, có thể không? Không biết khi nào, Lưu Tinh nước mắt chảy xuống, phàn nàn khuôn mặt, quỳ gối Lâm Tiêu phía trước, một đôi bẩn thỉu thủ chảo đến Lâm Tiêu ống quần, không đứng ở cầu xin tha thứ. Đây chính là cái gọi là hắn tôn nghiêm sao? Thân đệ đệ đều có thể như thế, nếu như đổi lại là những huynh đệ khác, khả năng còn sẽ không như vậy vì đệ đệ mình cầu tha thứ đi. Nhân sinh lạnh ấm, Lâm Tiêu gặp qua quá nhiều thứ. Hắn một thân chính là một cái rất tốt tài liệu giảng dạy. Ta cầu, Lưu Tinh lời còn chưa nói hết, cả người liền bị một cổ cự lực cho nhấc lên. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân, Lưu Tinh đồng dạng duyệt vô số người. Biết rõ mình có thể đứng lên đến nhất định là đã nhận được đối phương đồng ý. Hơn phần nửa mình có thể bình yên rời đi. Cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi muốn tạ liền muốn cảm ơn ngươi kia đệ đệ đi. Tuy rằng ta không biết hắn cuối cùng có tồn tại hay không, nhưng hôm nay ta lần tin ngươi. Lâm Tiêu một câu nói chưa rơi, Chảy Hướng chỉ để lại một câu nói, lợi dụng mấy khối tốc độ rời đi. Hừm, ngươi cứ như vậy thả hắn rời đi. Thiên đế toái phiến không cần, không định phục sinh thiên đế rồi. Cái kia thiên thư địa thư lẽ nào tựu đối với ngươi không có một chút cám dỗ? Hổ Phách đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, có chút hắn vì sao phải đem đến miệng đồ vật thả. Cái này cùng chắp tay nhường cho có gì không giống nhau. Lại nói bản thân ngươi không phòng giữ được đồ vật, đó là ngươi mình mệnh. Hôm nay ta thả ngươi, kia minh hôm nay đâu, ngày mai đây, thậm chí còn ngày hôm sau đâu. Hắn vừa có thể bảo thủ mấy ngày. Hổ Phách càng nghĩ trong lòng càng là có chút khó chịu. Đối với hắn mà nói, vật này quả thực là có thể gặp, không thể cầu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bản thân ngươi đi đem hắn bắt trở lại a. Lâm Tiêu nhún vai một cái, một tay chỉ đến Lưu Tinh phương hướng rời đi nói ra. Ngươi, bản cô nương không chấp nhặt với ngươi. Hổ Phách giận Lâm Tiêu. Thanh Tú tay tại Lâm Tiêu trên cánh tay dùng lực vặn một cái. Đau Lâm Tiêu không ngừng hô cầu xin tha thứ. Biết lỗi rồi không có. Hổ Phách dương dương đắc ý thông đạo, một tay còn đúng tại Lâm Tiêu trên tay. Kỳ thực cũng không phải Lâm Tiêu không đánh lại Hổ Phách, mà là hắn với tư cách một cái đại nam nhân, tại sao phải cùng tiểu nữ nhân chấp nhặt đâu. Dứt khoát liền không để ý tới Lâm Tiêu, liền một thân một mình tìm một khối nham thạch đặt mông ngồi ở bên trên. Người biết chúng ta đây là tới nơi nào rồi sao? Ta đều dùng sức cùng các ngươi theo đuổi một đường, nhưng ai biết, thật vất vả đuổi kịp, ngươi lại đem hắn thả đi. Đáng tiếc a, nếu như thiên đế biết rõ ngươi cứ như vậy thả đi hắn lệnh bài toái phiến, phòng trừng sẽ nhảy cỡn lên đánh ngươi cũng khó nói. Hổ Phách nháy nháy con mắt, mặt mỉm cười nói ra. Lâm Tiêu cũng không có thời gian rảnh rỗi để ý tới hắn. Hôm nay người kia đã rời đi, nhưng mà thiên đế toái phiến chính là bọn hắn tới nơi này nghe được nhất hảo một cái tin. Chúng ta cũng theo sau, xem hắn cuối cùng phải đi nơi nào. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, mang theo Hổ Phách liền hướng về nam tử phương hướng đuổi theo. Đều là ngươi, nếu như ngươi không thả hắn đi là tốt, bây giờ còn muốn chúng ta đi đuổi theo. Ngươi nói ngươi cuối cùng đi ra có tác dụng gì? Đi cùng với ngươi kiếp này gặp phải một ít chuyện lạ. Hổ Phách hờn dỗi một tiếng, trên mặt hắn xuất hiện một đạo đáng yêu nụ cười. Bĩu môi Hổ Phách, so sánh không có chu mỏ Hổ Phách dao động coi trọng rất nhiều. Đặc biệt là sinh khó chịu thời điểm, rất là đáng yêu. Hai người tốc độ không nhanh không chậm. Đặc biệt là Lâm Tiêu tốc độ quả thực có thể tính là đi bộ đi lại, tuy rằng hắn mỗi một lần đều đi rất chậm, nhưng trên thực tế một bước ra ngoài hắn liền xuất hiện ở 10 mét ra ngoài. Đi nhanh một chút, khoái tuyến đi, ngươi chậm như vậy, làm sao còn đi theo nam tử kia a? Hổ Phách răng nanh nhỏ nổi giận đạp, trực tiếp nổi trận lôi đình. Hào, hào, hào. Ta tận lực nhanh lên một chút đem. Lâm Tiêu thuận miệng nói ra. Đối với hắn mà nói, gió ngược mà đi không có cái gì. Chỉ sợ tại gió ngược bên trong còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất gió ngược mà lên người. Rất nhanh hai người liền gặp được rồi một tòa mơ hồ thành trì. Ta thấy được. Hổ Phách nhìn thấy thành trì trong nháy mắt cả người nhảy cẫng hoan hô. Không lâu lắm, hai người đi tới thành trì cách đó không xa. Đổi dùng đi bộ. Ồ, thành trì này thế nào thấy? Hổ Phách lời nói một loại ngay tại cũng không có nói tiếp rồi, mà là tập trung tinh thần nhìn đến thành trì. Có phải hay không muốn nói rách nát không chịu nổi? Lâm Tiêu nghe được Hổ Phách lời nói một dạng, tiếp tục phía sau nói ra. Đúng, tan hoang, cũ kỹ, tràn đầy khí tức tử vong. Hổ Phách trao mày, nàng mũi ở trong không khí ngửi một cái, biến sắc, vội vã kéo Lâm Tiêu quần áo nói ra. Chúng ta đi mau, không nên ở chỗ này dừng lại. Nghe ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.